Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, chương 941, chương cuối đại kết cục. 14. Cố Minh Dã đem Dylan Khinh Sa thục lộ tiếp trở về Thái Thần quận. Thời tiết vừa vặn, ánh nắng chính thịnh, chỉ là Dylan cùng Cố Minh Dã đến bên này thời điểm, Ni Khoa cùng Will chính hoang mang rối loạn mang mang mà đánh tính ra cửa. Dylan là Ni Khoa đặc trợ. Ở trước đó, hắn là cái tâm lý chắc tả sư. Cũng không quản lý hắn trong công tác sự tình. Chỉ xử lý hắn bình thường sinh hoạt hàng ngày bên trong gặp Will hoàn mỹ quan tâm chăm sóc sự tình. Hắn tự nhận đi theo Ni Khoa bên người thời gian không ngắn. Thế nhưng chưa bao giờ thấy qua Ni Khoa bộ dáng như vậy. Ni Khoa lúc này, trên mặt biểu lộ thoạt nhìn cùng bình thường tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Chỉ là cái kia hơi có vẻ ông loạn bước chân cùng hô hấp tần suất. Đã đầy đủ nhìn ra lúc này hắn không chấn định. Không chỉ có chỉ là Ni Khoa, ngay cả Will cũng là đồng dạng. Dylan kinh dị phát hiện, Wilner lại có chút lỏng lẻo, giống như là lung tung đánh lên đi một dạng. Cái này ở trước kia, thế nhưng là căn bản không có khả năng tại Will trên người nhìn thấy hiện tượng. Nhất làm cho người kỳ lạ là, bọn họ chiếc xe này lái tới, Ni Khoa cùng Will giống như là không có trông thấy bọn họ một dạng. Will cho Ni Khoa mở cửa xe về sau, bản thân chuẩn bị vây quanh phía trước đi, lúc này mới nhìn thấy bọn họ. Cố Minh Dã hỏi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Will giật giật cười, nhìn ra được là muốn duy trì tốt ngày bình thường lễ nghi mỉm cười. Chỉ là cái nụ cười này thật sự là lòng có chút không yên. Hắn nói, tiểu thư của chúng ta hôn mê, hiện tại đi bệnh viện, tiên sinh rất lo lắng nàng. Dylan nhịn không được bổ sung, nhìn ra được ngươi cũng vậy. Will cũng không phản bác, lên tiếng mời, Dylan, thực sự là xin lỗi, ngàn dặm xa xôi để cho ngươi từ nước Anh bay tới làm sự tình. Hiện tại cũng không có thời gian chiêu đãi các ngươi, thật sự là tiểu thư bên kia cần mau mau đến xem. Dylan đây là tới Hạ Quốc ngày thứ ba, trừ bỏ xử lý bọn họ giao xuống sự tình bên ngoài. Chuyện gì khác đều còn chưa kịp làm. Trong lòng đối với tiểu thư này đồng dạng là hết sức tò mò. Lên tiếng nói, tiểu thư ta còn chưa từng gặp qua. Không biết, cùng một chỗ đi. Ni Khoa rốt cục lên tiếng. Tâm bất bình khí không hòa mà tỉnh táo thúc giục. Nhanh lên, con gái của ta đang chờ ta. Will lập tức gật đầu. Hướng về phía Dylan xin lỗi cười một tiếng về sau. An vị tại ngồi trước tay lái phụ. Tài xế chậm rãi đem xe phát động, giây lát liền hướng về Lê Bắc Niệm ở tại bệnh viện lái qua. Lê Bắc Niệm kỳ thật không có gì đáng ngại. Bác sĩ nói, chỉ là đột nhiên có chút bị giật mình mà thôi. Sợ phụ nữ có thai tỉnh lại cảm xúc sẽ có một chút không ổn định. Mời trượng phu cần phải thiếp thân bồi hộ, không thể để cho phụ nữ có thai suy nghĩ lung tung. Quả nhiên, Lê Bắc Niệm sau khi tỉnh lại, liền ôm Mục Tây Thần khóc lớn một hồi. Mục Tây Thần ngồi ở nàng trên giường, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng phía sau lưng, trầm mặc cho nàng an tâm nhiệt độ. Lê Bắc Niệm khóc khóc, bỗng nhiên nói, nàng làm sao tàn nhẫn quyết tâm. Mục Tây Thần lau nước mắt cho nàng, nghe nói như thế thời điểm, động tác vì đó mà ngừng lại. Lê Bắc Niệm khóc nức nở, nàng nhất định rất muốn để lại dưới đứa bé kia. Đó là Mục Đông Lâm duy nhất cốt nhục. Nàng rõ ràng là như vậy yêu Mục Đông Lâm. Cuối cùng nhưng ngay cả hắn một chút máu mủ cuối cùng đều không có lưu lại. Cao như vậy tầng, trực tiếp nhảy xuống đến một thi hai mệnh. Mục Tây Thần vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng. Trong lòng thầm than, Lâm Khả Nhu đối với Mục Đông Lâm tình cảm, hắn cũng chưa bao giờ hoài nghi. Chỉ là nàng a, vì cho Mục Đông Lâm báo thù, siêu tập chứng cứ bán rẻ Lâm Nhai. Tại Lâm gia tấm lòng của cha mẹ bên trong, nàng Trang Nghiêm đã là một cái tội ác tày trời tội nhân. Coi như nàng còn sống, nàng về sau như thế nào sống yên phận. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/8564/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.